Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 819, kế hoạch tốt nhất. Góc truyện audio.com. Chấm, An Nhã lắc đầu, em đã đưa ra rất nhiều quyết định sai lầm. Lần này em không để lại chỗ trống nào cho bản thân. Em cũng đã suy nghĩ rất rõ ràng. A Trạch, cảm ơn anh, vì anh đã chừa đường lui cho em thì em cũng sẽ chừa đường lui cho anh. Nếu có một ngày anh mệt mỏi, em sẽ ra đi, em cũng sẽ không dành bất cứ thứ gì của anh về phần em. Cả hai đưa ra câu trả lời cuối cùng cho nhau. Trái tim treo lơ lửng của An Nhã cuối cùng cũng hạ cánh. Ở bên kia, trang viên tư nhân của Diệp gia, Diệp Quân Tước đang ngồi thẫn thờ trong phòng của lão gia tử. Trên y tay anh cầm một bức ảnh của Diệp Quân Tước từ bộ sưu tập của lão gia tử. Đó là Diệp Quân Tước thật. Không phải là giả, anh có nhận thấy, khi không có việc gì làm, lão gia tử sẽ cầm ảnh chụp nhìn vào nó bất tận. Gần cả ngày không cử động, bây giờ lão gia tử đang ở bệnh viện ở Đế Đô, bệnh tình đã nghiêm trọng đến mức không có thời gian quay về Hải Thành chữa trị. Ông chỉ có thể khẩn cấp gọi bác sĩ riêng ở Hải Thành đến đây bồi mình. Anh biết mình có thể toàn quyền với Diệp gia hay không thì còn phụ thuộc vào thời gian này. Nếu lão gia tử còn sống thì có thể anh phải đợi thêm vài năm. Nếu lão gia tử chết đi thì không ai quản thúc anh nữa. Anh vốn có thể đưa ra một quyết định rất dứt khoát. Lại không hiểu vì lý do gì, anh cứ lờ mờ do dự. Gã cáo già cố chấp kia thật ra không có chút quan hệ huyết thống với anh. Cũng không hòa thuận, anh cũng không biết mình đang do dự cái gì. Lương tâm vẫn chưa mất sao? Nghĩ đến thuật ngữ này, bản thân anh cũng thấy buồn cười. Nhưng nụ cười của anh có vẻ hơi làm người ta sợ hãi. Vệ sĩ bên cạnh hít sâu một hơi. Run rẩy nhắc nhở, cậu chủ, anh muốn đến thăm lão gia trong bệnh viện không? Xe đã chuẩn bị rồi. Diệp Quân Tước quăng bức ảnh kia lên giường. Đứng dậy nói. Đi thôi, chê y đường đến bệnh viện, anh mang theo rất nhiều chất dinh dưỡng, anh tự nhủ đây chỉ là giả vờ giả vịt cho người khác xem. Khi đến phòng bệnh của lão gia tử, anh bị bác sĩ riêng của lão gia tử chặn lại. Cậu chủ, tình huống của lão gia hiện giờ không tốt lắm, cố gắng đừng đến thăm, xin về cho, anh liếc nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, môi cong lên vẻ chế nhạo, đây không phải là UCI. Tại sao tôi không thể vào thăm? Anh sợ tôi vừa đến lão già kia liền sẽ chết à, hay ông ấy đã bàn giao với anh như vậy? Bác sĩ riêng không dám nhiều lời, chỉ hiên ngang đứng trước phòng bệnh. Diệp Quân Tước cũng không cố gắng xông vào, đặt chất dinh dưỡng vào tay bác sĩ riêng. Vậy anh cứ chuyển cho ông ấy giúp tôi. Cứ nói tôi đã đến đây. Bác sĩ riêng nuốt nước bọt vì sợ hãi và căng thẳng. Được thôi, tôi sẽ nói với lão gia tử khi ông ấy tỉnh dậy. Diệp Quân Tước khẽ hừ một tiếng, xoay người rời đi, chẳng bao lâu, tin tức về việc lão gia tử Diệp gia về Hải Thành đã đến tai Kính Thiếu Khanh và Mục Đình Sâm. Lần này lão gia tử Diệp gia e là thật sự không trụ được bao lâu. Người đã già rồi, không có con sò cố định là có thể sống được bao lâu. Diệp Quân Tước cùng lão gia tử trở về, biết được mình chỉ còn có 3 tháng, lão gia tử không còn sợ hãi cái gì nữa. Diệp Quân Tước không có kiên nhẫn, cũng không đến mức sẽ không đợi được 3 tháng. Kính Thiếu Khanh có thể cảm giác được chuyện Diệp Quân Tước là triển trì sẽ không giấu được lâu. Một khi lão gia tử Diệp gia qua đời, Diệp Quân Tước sẽ không còn bất kỳ sự bận tâm nào nữa. Trong suốt thời gian này, Trần Mộng Giao đi đâu anh cũng đi theo tới đó. Trần Mộng Giao rất thụ sủng nhược kinh với vẻ ngoài căng thẳng của anh. Sao anh lại luôn đi theo em vậy? Trước kia không có việc gì làm anh liền làm thêm giờ ở công ty mà. Bây giờ em và chị em đi ra ngoài mua sắm anh cũng đi theo. Anh có uống nhầm thuốc không vậy? Anh muốn giải thích, nhưng không biết giải thích thế nào. Cũng may là Trần Mộng Giao thần kinh thô. Không nghỉ ngờ anh, ỉ sau khi Diệp gia trở về Hải Thành, Diệp Quân Tước đã biết điều hơn rất nhiều. Anh không còn đối kháng với lão gia tử Diệp gia nữa. Thậm chí ngày nào ông cũng lấy thuốc do chính tay anh mang cho. là cháu dâu của Diệp gia. Khúc Thanh Ca đương nhiên cũng muốn trở về Diệp gia. Biết lão gia tử sắp hết thời gian, cô xấu đến sút cân rất nhiều. Cô lờ mờ cảm thấy Diệp Quân Tước sẽ cưới cô vì sự áp bức của lão gia tử. Nếu lão gia tử chết, Diệp Quân Tước có ly hôn với cô ngay lập tức không? Ý nghĩ mình còn đang mang thai một đứa trẻ khiến cô không thể nuốt trôi. Khi Diệp Quân Tước đi ra ngoài, cô bước vào phòng của lão gia tử. Ông nội, cháu muốn nói chuyện với ông. Lão gia tử mỉm cười đáng yêu, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Có gì cứ nói đi, nếu con không nói, sau này sẽ không có cơ hội nữa. Nghĩ đến từ chết, mắt cô đỏ bừng, ông nội, ông thực sự chỉ có 3 tháng thôi sao? Sao có thể đột ngột như vậy chứ? Lão gia tử rất cởi mở trong vấn đề này. Chuyện này có gì đâu, con người luôn có ngày sinh lão bệnh tử, không ai có thể thoát được. Ông chỉ là thời điểm đến thôi, không có gì phải buồn, cháu đang mang thai đứa trẻ, đừng có khóc. Khúc Thanh Ca kìm nước mắt, cho biết tâm bệnh của mình, cháu biết Diệp Quân Tước không nguyện ý kết hôn với cháu. Anh ấy thích Trần Mộng Giao, nếu ông đi, anh ấy có thể sẽ ly hôn với cháu ngay lập tức, Diệp gia không có sự hỗ trợ của Khúc gia vẫn có thể đi tiếp. Với bản tính của anh ấy. Anh ấy sẽ gạt bỏ mọi chướng ngại vật, làm theo ý mình, cháu thì không quan tâm, cháu chỉ thấy đáng thương cho đứa trẻ. Lão gia tử thở dài, Thanh Ca, đừng lo, ông nội sẽ không cho phép việc đó xảy ra, cho dù ông có chết, ông cũng sẽ không dung túng nó làm âu, ông đã lên kế hoạch tốt nhất rồi, cháu cứ yên tâm đi, nó không dám ly hôn với cháu đâu. Tiếc nuối duy nhất của ông là không thể nhìn đứa trẻ chào đời. Ông ước ông có thể sống đến thời điểm đó, dù chỉ nhìn một cái cũng được. Cách chương.